Long Uy Chiến Thần, chương 261, những kẻ cướp ngày 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu, cứu tôi với, có kẻ cướp. Lê Hồng Ngọc ngã xuống đất nhưng vẫn cố gắng kêu cứu. Nhưng một khu vực tương đối hẻo lánh như nơi này vốn rất ít người qua lại. Thỉnh thoảng cũng có một vài người đi ngang qua, nhưng khi nhìn thấy bai đầu chọc và nhóm tay chân hung tợn của hắn, họ đành vội vàng bỏ chạy càng xa càng tốt. Cứ thế chúng chân đá tay thụi không tiếc sức lên người cô giáo. Đá nó thật mạnh cho tao. Đánh chết nó đi cũng được. Chết đâu tao chịu tội đó, không phải sợ. Bai đầu chọc thấy Lê Hồng Ngọc đã ngã xuống mà vẫn tiếp tục kêu cứu thì vô cùng tức giận. Hắn hét to ra lệnh cho đám tay chân giang hồ của hắn đấm đá Lê Hồng Ngọc thật mạnh. Đám thuộc hạ nghe lệnh đại ca, bai đầu chọc liền xuống tay đánh cô giáo của Vĩnh Thiên Thẩm Tể, không màng tới sống chết của cô. Tất cả bọn chúng đều muốn làm cho Lê Hồng Ngọc bất tỉnh để mau mau giật lấy cái túi trong tay cô. Vốn chỉ là một phụ nữ yếu đuối, cuối cùng chỉ sau một lát Lê Hồng Ngọc đã bị đánh đến nôn cả ra máu và rồi cô dần lịm đi, bất tỉnh. Một tên thuộc hạ ngay lập tức giật lấy chiếc túi trong tay Lê Hồng Ngọc và đưa nó cho bai đầu chọc. Hắn giật lấy, mở túi ra. Mắt hắn sáng lên vì thấy bên trong toàn những tờ tiền màu xanh mới cóng, trị giá phải tới cả mấy trăm triệu. Dám nói dối tao rằng không có tiền. Đồ khốn kiếp, bai đầu chọc nguyền rủa Lê Hồng Ngọc dữ dội. Đại ca, liệu nó có chết không? Một gã thuộc hạ nói với một chút lo lắng khi thấy Lê Hồng Ngọc nằm bất động trên mặt đất. Nó chết hay sống thì mặc xác nó. Chúng ta đã có được một món béo ở đây rồi thì hãy nhanh chóng giúp thôi. Bai đầu chọc không thèm để ý xem Lê Hồng Ngọc đã chết hay chưa. Bây giờ tiền đã có trong tay, hắn ta chỉ muốn nhanh nhanh, chóng chóng chuồn khỏi chỗ này. Hắn bước vào xe ngay lập tức, đám tay chân cũng nhanh chóng trèo lên xe rồi vội vã lái đi. Lúc này, tình cờ Lê Uy Long đã đi tới gần nhà cô giáo. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy ba chiếc xe tải đang phóng đến gần, lướt ngang qua chiếc xe của anh với tốc độ như tốc độ của một kẻ điên cầm lái. Khi nhìn thấy những người ngồi trong chiếc xe cuối cùng, Vĩnh Thiên liền cảnh giác. Đó chính là hai tên bị anh đánh sáng hôm qua và một gã đàn ông đầu chọc. Một linh cảm đáng ngại dâng lên trong lòng Lê Uy Long. Bởi vì cách đây không xa nhà của cô giáo Lê Hồng Ngọc, những kẻ này lại đang vội vàng tháo chạy nên anh liền nghĩ đến khả năng có thể chúng đã làm gì đó với cô giáo của anh. Hôm qua những kẻ này đã bám theo xe anh nhưng đã bị Thiên Thành cắt đuôi trên đường. Chúng chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó, rất có thể chúng sẽ tìm cách trả thù cô giáo Dung. Gã đàn ông đầu chọc đó ắt hẳn là tên bai đầu chọc mà cô giáo Dung đã nói. Nghĩ đến điều này, Lê Uy Long không đuổi theo nhóm ba chiếc xe của bai đầu chọc, mà vội đạp ga tăng tốc và lái về phía trước. Bởi vì điều khẩn cấp nhất là đến nhà cô giáo trước để xem cô có vấn đề gì không. Lái thêm về phía trước khoảng 300 mét, Vĩnh Thiên thấy một người phụ nữ nằm bất động trên mặt đất. Anh vội vã đạp phanh xe, ngay lập tức Vĩnh Thiên mở cửa xe và nhảy ra bên ngoài xem nạn nhân có vấn đề gì không. Từ xa, anh đã nhận ra người phụ nữ đang nằm trên mặt đất là cô giáo Lê Hồng Ngọc. Vĩnh Thiên giật mình, không ngờ đúng là cô giáo của mình gặp tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh chạy đến bên Lê Hồng Ngọc, anh thấy quần áo của cô dính đầy dấu chân, tóc cô rối tung, mặt tái nhợt, máu đang chảy ra từ khóe miệng và trên mặt đất vẫn còn một vũng máu đỏ tươi. Đầu anh ù lên, cô giáo của anh bị đánh đến nôn ra máu. Cô Dung, Lê Uy Long hét lên. Ngồi xổm xuống và ôm Lê Hồng Ngọc trong vòng tay, cách trương.